hừ. Phương Lam tà ác hừ lạnh, sau đó trên mặt tràn đầy hơi thở tà ác. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 303 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt thất nhật. Chương 304. Tôi tới tìm ông tính sổ, tính toán sổ sách cho thật tốt. Cửa chính nhà họ Trung một chiếc xe thể thao màu đen đột nhiên dừng lại. Mặt Thâm Giả từ ghế lái đi ra. Hai mắt nhìn tòa biệt thự cổ kính trước mặt. Chân mày không nhịn được liền nhíu lên. Sau đó sải bước đến cửa chính đi vào bên trong. Vừa đi vào đã trông thấy Tần quản gia đứng ở giữa đại sảnh. Ông ấy hướng về phía hắn cung kính khom lưng cúi chào, đồng thời nói: đại thiếu gia, buổi tối tốt lành. Chú Trung đâu? Mặt Thâm Giả hỏi. Lão gia đang ở phòng ăn dùng cơm. Tần quản gia trả lời. Gương mặt Mặt Thâm Giả lạnh lùng, bước chân của mình ra đi đến phòng ăn lầu 1. Bên trong phòng ăn két một tiếng. Hai cánh cửa gỗ từ từ mở ra. Trung Khuê cũng không để ý đến. Tiếp tục thưởng thức bữa tối. Mặt Thâm Giả sải bước đi vào, đứng trước mặt của ông ấy, gấp gáp hỏi: cô ấy đâu? Cô ấy? Cậu muốn nói ai vậy? Trung Khuê nhẹ giọng hỏi, dùng nĩa xiên một miếng bò bít tết bỏ vào miệng của mình. Phương Lam. Mặt Thâm Giả lạnh lùng trả lời. Trung Khuê từ tốn nhai miếng thịt bò trong miệng sau đó nuốt xuống. Không nhanh không chậm cầm khăn tay trên bàn lên. Lau miệng của mình. Cuối cùng từ từ ngẩng đầu lên. Nhìn mặt của hắn nói. Sao cậu lại biết cô ấy ở chỗ của tôi? Ông cho rằng tôi không biết cô ấy ở chỗ nào sao? Ông xem thường tôi. Mặt Thâm Giả khí thế hào hùng hỏi ngược lại. Trung Khuê nhìn mặt hắn lạnh như băng. Khóe miệng hơi cười. Sau đó cầm lên cây gậy đầu chim ưng đặt ở bên cạnh. Rồi từ từ đứng lên. Người con gái kia đối với cậu mà nói thật sự quan trọng đến thế sao? Hắn hỏi rất quan trọng. Mặt Thâm Giả trả lời ngay. Vậy cậu biết cô ấy là ai không? Không sao cả. Nếu cô ấy muốn lấy mạng của cậu, vậy thì tôi sẽ đem mạng của tôi cho cô ấy. Chỉ cần cô ấy muốn, bất luận là cái gì, tôi cũng sẽ không do dự hai tay dâng lên cho cô ấy. Mặt Thâm Giả kiên định trả lời. Trong đôi mắt thâm tình giống như bầu trời sao mênh mông, thần bí, vô bờ bến, còn muốn bao trùm tất cả, làm cho người ta kinh ngạc. Trong lòng của cậu cô ấy quan trọng như vậy. Nếu như tôi bắt cô ấy để uy hiếp cậu, vậy bất cứ chuyện gì cậu cũng sẽ nghe theo tôi phải không? Cái đuôi hổ ly của Trung Khuê hơi lộ ra. Đúng vậy. Mặt Thâm Giả lập tức trả lời. Sau đó nói tiếp: tôi sẽ không chút do dự làm bất cứ chuyện gì vì cô ấy. Nhưng ông cũng phải có bản lãnh để bắt cô ấy. Cô ấy cũng đã ở chỗ của tôi rồi. Người đang ở chỗ này cũng không nhất định nói là do ông chộp được. Cũng có thể là cô ấy tự nguyện tới. Trung Khuê đột nhiên trầm mặc. Hai mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Mặt Thâm Giả. Nhìn hai mắt nghiêm túc của hắn. Khí phách thật là giống người kia năm đó. Ngay cả giọng nói cũng vô cùng giống người kia. Quả nhiên con mắt nhìn người của hắn là chính xác. Hắn mới chính là người đàn ông thủ lĩnh. Hắn mới thích hợp ngồi ở vị trí cao nhất. Cô ấy đang ở đâu? Mặt Thâm Giả có chút gấp gấp hỏi. Ở phòng khách lầu 2. Trung Khuê không có bất kỳ dấu giếm gì. Sau đó lại đột nhiên cáu kỉnh Tần Phong. Tần quản gia lập tức xuất hiện ở cửa phòng ăn, cũng cung kính cúi đầu nhẹ giọng nói: lão gia, ngài muốn phân phó chuyện gì? Đi mời Phương tiểu thư tới cùng chúng ta ăn tối. Trung Khuê ra lệnh. Dạ. Tần quản gia lính mệnh, lập tức xoay người đi mời Phương Lam. Mặt Thâm Dạ có chút nghi hoặc nhìn mặt của Trung Khuê. Chân mày khẽ nhíu lên. Lạnh giọng mà nói: ông muốn lấy cô ấy ra uy hiếp tôi hả? Câu nói tôi không có cách nào bắt được cô ấy, như vậy tôi làm sao có thể đem cô ấy ra uy hiếp cậu được chứ? Chỉ là hắn muốn nói lại thôi không nói, cố ý dừng ở chỗ mấu chốt nhất. Chân mày của Mặt Thâm Dạ hơi cao chặt, lộ ra sát khí. Khóe miệng Trung Khuê hơi cười, sau đó ngồi lại trên ghế, chờ Phương Lam đến. Chỉ là mới vừa rồi hắn chưa nói xong nửa câu dưới là trải qua chuyện này ông ấy cũng có thể xác định. Người phụ nữ này đối với hắn mà nói là thật rất quan trọng. Như vậy, có thể nói hắn đi lên vị trí đầu rồng vẫn còn có hy vọng. Dù sao cũng không vội, một ngày nào đó nguyện vọng của hắn sẽ thành công. Phòng khách lầu 2, Phương Lam vô cùng thoải mái pha sữa tươi tắm. Sau đó lại tìm người xoa bóp lòng bàn chân cho cô. Còn tìm người làm tóc. Cuối cùng là nhàn nhã nửa nằm ở trên giường. Bắt đầu chơi ga mẹ. Mà Vũ Chi Húc vẫn ở bên cạnh cô. Nhàm chán nhìn cô, thỉnh thoảng lại bị cô châm chọc mấy câu. Nói thật, hắn không thể giải quyết được người phụ nữ này. Cốc cốc cốc. Cửa phòng bị gõ vang lên. Phương Lam cùng Vũ Chi Húc cùng nhau nhìn về phía cửa phòng. Vào. Phương Lam nhẹ nhàng trả lời. Rắc rắc. Cửa phòng được mở ra, tần quản gia đứng ở trước cửa. Đầu tiên hắn cung kính cúi đầu chào, sau đó nhẹ giọng nói: Phương tiểu thư, lão gia mời cô xuống lầu cùng nhau dùng cơm. Mời tôi. Phương Lam nghi ngờ lặp lại. Sau đó cố ý ngạo mạn nói: nếu như hắn muốn dùng cơm cùng với tôi, thì hãy mời hắn đi lên đây cùng ăn với tôi đi. Tần quản gia có chút khó xử, vội vàng nói: Phương tiểu thư, đại thiếu gia cũng đã tới đón cô. Hắn đang ở dưới lầu chờ cô. Mặt Thâm Dạ. Hai mắt Phương Lam đột nhiên hướng Vũ Chi Húc mà trừng lớn. Hai mắt sắc bén giống như đang chất vấn hắn vậy. Là cậu đã nhiều chuyện. Vũ Chi Húc lập tức tránh né ánh mắt của cô, giống như trả lời cô vậy, chuyện này không liên quan đến tôi. Chân mày Phương Lam muộn khí trao chặt, sau đó ngạo mạn nói: hắn tới thì thế nào? Ai nói tôi muốn cùng hắn đi chứ? Ai nói tôi cần hắn nhận? Nếu như hắn muốn gặp tôi, hãy để cho chính hắn lên. Dù sao hôm nay bản tiểu thư tôi sẽ không đi ra khỏi cánh cửa này. Ông hãy chuyển cáo cho hắn và lão gia nhà ông, để cho bọn họ hữu chiêu muốn đi. Không có chiêu, sẽ chết đi. Tần quản gia xấu hổ. Lời nói như vậy muốn hắn phải chuyển cáo như thế nào đây? Phương tiểu thư, cái gì tôi cũng không muốn nói nữa. Tóm lại tôi sẽ không đi xuống. Nếu như có bản lãnh, thì ông tìm người khiêng tôi xuống đi. Nhưng điều kiện là người đó có thể nâng được bản tiểu thư lên. Phương Lam phách lối, đắc ý ngửa đầu thật cao. Chính cô muốn đùa nghịch hỏa lão gia kia một chút, để cho hắn biết khi dễ bảo bối tử Thất Thất nhà cô, hậu quả sẽ thảm thành cái dạng gì. Tần quản gia không còn cách nào khác. Hầu hạ ông cụ hơn 40 năm, đây là lần đầu tiên hắn đụng phải người phụ nữ như vậy. hai hàng lông mày của hắn không khỏi nhíu lên. Không thể làm gì khác hơn là xoay người lui ra. Phương Lam mỉm cười đắc ý. Vũ Chi Húc nhìn tư thái của cô cao cao tại thượng giống như nữ vương. Đột nhiên nhớ đến chuyện mười mấy năm trước hắn chỉ là nhìn Tử Thất Thất mấy lần. Không nghĩ tới bắt đầu từ lúc đó. Cô ấy xem hắn như cái đinh trong mắt. Cái kim đâm trong thịt. Chỉ cần hắn sơ hở một chút thì cô sẽ hãm hại hắn. Hắn cũng từng nhiều lần chết hụt dưới bàn tay độc của cô. Người phụ nữ kinh khủng a. Hắn không khỏi thở dài lắc đầu một cái. Phòng ăn lầu một kép hai cánh cửa của phòng ăn mở ra. Tần quản gia một thân một mình đi vào. Đứng ở trước bàn khom lưng cúi thật thấp xin lỗi. Phương tiểu thư đâu? Trung Khuê hỏi. Bẩm lão gia, Phương tiểu thư nói cô ấy không muốn xuống. Tần quản gia đem lời nói của Phương Lam tô điểm cho thật đẹp, ngắn gọn chuyển cáo. Không muốn xuống. Trung Khuê bất mãn cau mày. Mặt thâm giả nghe được câu này. Liền đoán được lòng Phương Lam lập tức nói tần quản gia. Cô ấy rốt cuộc nói gì với ông? Ông không cần phải che giấu. Đem những lời cô ấy nói lặp lại một lần cho tôi. Tần quản gia có chút kinh ngạc nhìn hắn sau đó nói, dạ. Phương tiểu thư nói, vô luận là đại thiếu gia hay là lão gia. Nếu như muốn gặp cô ấy, thì chính mình tự mà đi. Dù sao hôm nay cô ấy sẽ không ra khỏi cánh cửa kia. Cô còn muốn tôi chuyển cáo đến đại thiếu gia cùng lão gia. Để cho các ngươi hữu chiêu muốn đi. Không có chiêu.